kinh diệu pháp liên hoa phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16. Lúc bấy giờ phân bao các Bồ Tát và tất cả đại chúng, các thiện nam tử các ông phải tin hiểu lời nói chân thần của Như Lai. Lại báo đại chúng các ông phải tin hiểu lời nói chân thần của Như Lai. Lại báo các đại chúng các ông phải tin hiểu lời nói chân thần của Như Lai. Lúc đó đại chúng Bồ Tát Ngài Di Lăng làm đầu chấm tay bánh Phật rằng: Thế Tôn cuối mong nói đó chúng con sẽ tin nhân lời Phật ba phen bành như thế. Rồi lại nói: Cuối mong nói đó chúng con sẽ tin nhân lời Phật bây giờ. Đừng Thế Tôn biết các vị Bồ Tát ba phen thành chẳng thôi mà bảo đó rằng các ông lắng nghe xưng bi mận thần thông của Như Lai. Tất cả trong đời trời người và A Tu La đều cho rằng: Này Đấng Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung, họ thinh canh thành gia gia chẳng bao xa, ngồi nơi đạo tràng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thiện nam tử thật ta thành Phật nhân lại đây, đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp, phi như trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên. Giả sử có người nghiện làm phi trân qua phương đông cánh, năm trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nương, bèn rơi một bụi trần đi qua phía đông. Như thế cho đến hết vì trần đó các thiện nam tử ý ông nghĩ sao càng thế giới đó có thể suy ngẫm so tình biết được số đó chăng. Di Lăng Bồ Tát thấy đều bạch Phật rằng: Thế Tôn, càng thế giới đó vô lượng vô biên chẳng phải tin đường đêm đường, cũng chẳng phải tâm lực biến đêm đường. Tất cả thanh văn duyên giác dùng trí vô lậu chẳng có thể suy nghĩ biết được hạng số đó. Chúng con trù bực bận thôi ở trong viện này cũng chẳng thông đàn. Thế Tôn, càng thế giới như thế nhiều vô lượng vô biên, bây giờ Phật bảo các chúng Bồ Tát các thiện nam tử, nay ta sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông càng thế giới đó hoằng dinh phi trần hoằng chẳng dinh, đều nghiền cá làm phi trần. Cứ một trần là một kiếp, từ ta thành phần nhân lại đến nay lại lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ kim. Từ đó nhân lại ta thường ở cõi ta bà này, đòi pháp giáo hoa cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nương căn. Chẳng dân lợi ích chúng sanh các thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đến chỗ tam, ta dùng Phật nhãn quan sang tinh phân vân các căn lời đồn của chúng tùy theo chỗ đáng đồn. Nơi nơi tự nói văn tự chẳng đồng hiện kỳ hoặc lớn hoặc nhỏ cũng lại hiện nói sẽ nhập niết bàn. Lại dùng các trí phương tiện nói pháp vi diệu có thể làm cho chúng sinh phát lòng vui mừng khen thiền nam tự. Như lai thấy những chúng sanh nửa nơi pháp tiểu thừa đứng mong tội nặng Phật vì người đó nói ta lung trẻ xuống gia được vô thượng chánh đăng chánh giang những thần từ ta thành phân dẫn lại lâu xa giường ấy. Chỉ dùng phương tiện giao hòa chúng sinh khiến vào Phật đạo nên nói như thế. Các thiện nam tự kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều về độ thoát chúng sinh hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ thiệt minh, hoặc chỉ việc người. Các lời nói đều thân chẳng dối. Vì sao? Vì đứng Như Lai đúng như thần thầy biết tướng của tam giới. Không có sanh tử hoàng thôi, hoàng xuân cũng không ở đời. Và diệt độ chẳng phải thần, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải gì, chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi ba cõi các việc như thế. Như Lai thấy rõ không có sai lầm. Bởi các chúng sinh có các món tình, các món dục, các món hạnh, các món nhớ tưởng phân biệt muốn làm cho sinh các căn lành. Nên dùng bao nhiêu nhân duyên thí dụ ngôn từ càng canh nói pháp chỗ làm Phật sự chưa từng tham bòm. Như thế từ ta thành phân dẫn lại thân là lâu xa thọ mệnh vô lượng a tăng kỳ kiếp thường còn chẳng mừng. Các thiện nam tử ta xưa tu hành đạo Bồ Tát cảm thành thọ mệnh nay vẫn chưa hết lại còn hơn số trên nhưng nay chẳng phải từng diệt độ. Mà bèn xương nói sẽ diệt độ đứng Như Lai dùng phương tiện đó giao hòa chúng sinh. Vì sao? Vì nếu Phật ở lâu nơi đời đời người đứng mong chẳng trồng công lành nghèo cùng hèn hạ ham ưa năm món dục xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiên. Điều thấy đứng Như Lai thường còn chẳng mừng bèn xin lòng buông lung giảm trễ chẳng có thể sinh ra ý tưởng có gầm gỡ hùng lòng khung kính cho nên đứng Như Lai dùng phương tiện nói rằng tỷ kheo phải biết căn đứng Phật ra đời khó có thể gầm gỡ. Vì sao những người đứng mộng trải qua trăm nghìn muôn ân kim hoặc có người thấy Phật hoặc người chẳng thấy. Do việc này nên ta nói rằng tỷ kheo đứng Như Lai khó có thể đường thay. Các chúng sinh đó nghe lời như thế ăn sẽ sinh ý tưởng khó gầm gỡ ôm lòng luyến mộ các ngưỡng nơi phần đèn trồng công lành cho nên đứng Như Lai dầu chẳng diện đồ mà nói diện đồ. Lại thiện nam tử vương pháp của càng đứng Phật Như Lai đều như thế vì độ chúng sanh đều thân chẳng dối. Ví như vị lương y sáng xuống theo luyện phương thú trị các bệnh. Người đó nhiều con cái hoặc 10, 20 dẫn đến số trăm. Do có sự duyên đến nước xa khang sao lùng đó các người con uống thuốc đồng kháng thuốc phang buồn loạn lăn lộn trên đâng. Bây giờ người cha từ nước xa trở về nhà kháng con uống thuốc độc hoặc làm mừng bản tâm hoang chẳng bấn xa thấy cha về đều rất vui mừng. Quỳ lạy hỏi thăm an lành về an ổn chúng con ngu si lầm uống thuốc đồng xin cứu lành cho lại bán thọ mệnh cho chúng con. Cha thấy các con khổ não như thế y theo các kinh phương tìm có thuốc tốt mùi sắn vị ngon thấy đều đầy đủ. Đâm nghiền hòa hợp đưa bảo khăn con uống mà nói rằng thuốc đại lương dương thấy mùi sắn vị ngon thấy đều đầy đủ. Các con nên uống mau trừ khổ nào không còn lại có các bệnh hoạn trong các con. Những người chẳng thân tâm thấy thuốc lương dược ấy sắn hương đều tốt liền bèn uống đó bệnh trừ hết đường lành mạnh. Ngoài ra những người thân tâm thấy cha về dâu cũng vui mừng hỏi thăm cầu xin trị bệnh. Xong trao thuốc cho mà không chịu uống vì sao? Vì hơi độc đã thâm nhâm làm mừng bản tâm. Đời thuốc tốn thơm đẹp này mà cho là không ngon. Người cha nghĩ rằng người con này đáng thương bị trung động tâm đều điên đạo. Dẫu thấy ta về mừng cầu xin cứu lành nhưng thuốc tốn như thế mà chẳng chịu uống. Này ta bày trước phương tiện thiên chung uống thuốc này nghĩ thế rồi liền báo rằng cha con phải biết ta nay già suy giờ trên đã đến thuốc lương dược tốt này nay để ở đây. Cha con nên lấy uống chớ lo không lành bảo thế rồi lại đến đường khác sai sứ về nói cha các ngươi đã trên. Bây giờ các con nghe cha trên lòng rưng sâu khổ mà nghĩ rằng nếu cha ta còn thương xót chúng ta có thể được cứu hộ. Hôm nay bỏ ta xa trên ở nương khác tự nghĩ mình nay côi khuôn không có chỗ cậy nhờ lòng thương bi cảm. Tâm bèn tình ngộ biến thuốc đây sân hương vị ngon liền lấy uống đó bệnh đông đều lành. Người cha nghe ca con đều đã lành mạnh liền trở về cho các con đều thay. Các thiền nam tử ý ông nghĩ sao và có người nào có thể nói ông lương ý đó mắng tội hư dối chăng? Thưa Thế Tôn không thể được Phật nói ta cũng như thế từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên. Trăm nghìn muôn ứng na do tha a tăng kỳ kiếp vì chúng sinh dùng xưng phương tiện nói sẽ diện đồ. Cũng không ai có thể đúng như phàm mà nói ta có lỗi hư dối khi đó đừng Thế Tôn buông tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng từ ta thành phận lại à, trải qua càng kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn a tăng kỳ ứng năm thường nói phàm giáo hòa vô số ứng chúng sinh cho chúng sanh vậy phương tiện hiện niết bàn mà thân chẳng diện đồ. Thường trụ đây loài phàm ma ta thường trụ ở đây dùng trang xưng thần thông khiến chúng sinh điên đảo ở dầu cân mà chẳng thấy chúng thấy ta diện độ rộng cung gian xa lời thầy đều hỏi liên hồ mà xin lòng ca ngưỡng chúng sinh đã tín phục ngay thực ý diệu hoa một lòng huống thấy phần chẳng tự tiếc thân mệnh giờ ta cùng chúng tăng đều ra khỏi linh thương ta nói với chúng sinh thường ở đây chẳng việc về dùng xưng phương tiện hiện có diện chẳng diện nương khang có chúng sinh lòng cung khinh tinh vào ta ở lại trong đó vì nói pháp vô thường ông chẳng nghe việc đó chỉ nói ta diện độ ta thấy cả chúng sinh chìm ở trong khổ nào nên chẳng vì hiện thân cho kia sanh khang ngưỡng nhân tâm kia luyến bộ hiện ra vì nói pháp ma xưng thần thông như thế ở trong vô số kim thường tại núi linh thưu và các trụ sư khang chúng sinh thấy tận kim lùng lửa lớn thiêu đốt coi ta đây an ổn trời người thương đông vầy vườn rừng trang nhà gian những món bảo trang nghiêm cây báo nhiều hoa trái chỗ chúng sinh vui chơi các trời đánh trống trời thường trôi những kỳ nhạc rưới hoa mang đà làm cung phân và đại chúng tịnh độ ta chẳng hư mà chúng thay chay rạc lo sợ khang khổ nào như thế đều đầy dây cả chúng sinh tội đó vì nhân duyên nghiệp chữ quả a tăng kỳ kiếp ma chẳng nghe tên tham bào người nhu hoa ngày thần có tu các không đứng thời đều thấy thân ta ở tại đây nội phàm ma hoàng lung vì chúng này nói phần thọ vô lượng người lâu mới thấy phần vì nói phần khó gầm ma trí lần ta như thế tuệ quang soi vô lượng thọ mệnh vô số kiếm ma tu hành lâu cảm đường cán ông người khó trí chớ ở đây xin nghỉ nên dân thiên hết hẳn lời phân thần không dối như lương y trường theo vì để trị cuồng tử thân con mà nói trên không thể nói hư dội ta là cha trong đời cứu các người đau khổ vì phàm phu điên đạo thần con mà nói việc vì cớ thường thấy ta mà xin lòng kiều tư buông lung ham ngũ dục mà xa vào trong đường dư ta thường biết chúng sanh hành đạo chẳng hành đạo tùy chỗ đáng đổ đường vì nói gán pháp môn hằng tư nghĩ thế này lấy gì cho chúng sinh được vào thuế